ta hiểu được Hàn đại. Nàng cười bước ra cửa phòng. Hàn Phong khàn giọng gọi nàng. Nàng quay đầu lại, cười yếu ớt như trước. Chỉ là dung nhan như tuyết. Cách chương.